Ngũ thần đại lục, quyển 4 chương 29, đại lục tồn tại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Hổ tộc, phụ thân, con không rõ ý tứ của ngươi a. Hoàng Hải nghe đến đó không chỉ có nghi hoặc. Mình không phải họ Hoàng sao? Thế nào lại là Bạch Hổ tộc chứ? Bây giờ phụ thân không phải đang nói cùng con sao? Cẩn thận mà nghe, Hoàng Liệt nói. Bất quá trước khi nói, ta hỏi con có biết tồn tại của ngũ thần đại lục không? Theo truyền thuyết lâu đời thì đây là gia hương của 5 vị đạt được thập giai thần cấp cường giả. Bất quá theo truyền thuyết bọn họ còn là ma thú. Đây có cái gì quan hệ sao? Hoàng Hải nói, đương nhiên là có quan hệ. Ta bây giờ sẽ nói cùng con sự tồn tại chân chính của ngũ thần đại lục chúng ta. Hoàng Liệt suy nghĩ một chút rồi nói. Ngũ thần đại lục thật lâu trước đây là đại lục bị ruồng bỏ. Ý chính là bị vứt bỏ đó. Khi đó, ở đây không có ma pháp cùng đấu khí. Toàn bộ đều là người bình thường. Tối cao cũng bất quá là tam giai chiến sĩ. Khi đó con người thọ mệnh dài nhất chỉ 120 tuổi mà thôi. Mà muốn sinh tồn ở trong thế giới ma thú đông đảo này là trắc trở cỡ nào? Khi đó có thể nói đây là gia viên của ma thú. Toàn bộ đại lục một mảnh hỗn loạn. Hoàng Liệt tựa hồ đang nghĩ tới hình dạng thảm liệt lúc đó. Một lát sau, Hoàng Liệt mới hồi phục tinh thần lại nói. Loại tình huống này rằng co đến mấy trăm năm thời gian. Cũng không biết vì sao sau đó. Toàn bộ ma thú đột nhiên tụ tập tại một chỗ, không đi công kích nhân loại, làm cho nhân loại có cơ hội thở dốc. Chỉ một thời gian ngắn 200 năm, nhân loại liền phát triển thành từng quốc gia. Mọi người đều một lòng. Đó chính là chống đối ma thú công kích. Tuy rằng ma thú đột nhiên lui bước, thế nhưng cũng làm cho nhân loại lo lắng. Có một ngày chúng nó sẽ tiếp tục công kích nhân loại. Bất quá trong thời gian sau đó, lại không có ma thú đột kích nhân loại, cũng làm cho con người đối với chuyện này đi vào quên lãng. Bởi vì bọn họ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, mà sau đó, một đám người xuất hiện, bọn họ nói là sứ giả của thần, tới nơi này truyền giáo. Bọn họ thể hiện thực lực làm mọi người sợ hãi. Bọn họ có thể bay lên, có thể đem một người ngoài 10 thước giết chết. Hơn nữa có thể đem thụ thương của con người chỉ một lát sau là chữa khỏi. Chấm, tất cả mọi người bị lực lượng kinh ngạc của bọn họ chinh phục. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu cùng bọn họ học tập. Bất quá bọn họ cũng nói chỉ tuyển nhân tài cho rằng có khả năng tu luyện. Mà bọn họ tuyển trạch đều là một ít thiếu niên dưới 10 tuổi. Sau đó liền đem bọn chúng rời đi. Mỗi 5 năm bọn họ đều cho gặp lại một lần. Sau đó không lâu mới mang những người này trở về. Khi bọn hắn trở về, bọn họ những người đó cũng đều có lực lượng như nhau. Khi đó càng làm mọi người càng thêm tin tưởng bọn hắn nói. Dần dần mọi người bắt đầu thành lập tín ngưỡng thần tượng của mình. Khi đó lại xuất hiện Quang Minh Thần, Hắc Ám Thần, Không Gian Thần, Lôi Thần, Phong Thần, Thủy Thần, Địa Thần cùng Hỏa Thần. Đương nhiên, mọi người căn bản không biết những thần này cái dáng dấp gì. Những này đều là sứ giả nói. Sau này mọi người mới đem cái hình dạng kia khắc họa mà thôi. Cứ như vậy, lại qua thêm 1000 năm thời gian. Nhân loại số lượng cũng càng ngày càng nhiều lên. Thực lực của bọn họ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Người thường sinh mệnh là 120 tuổi. Thế nhưng người tu luyện ma pháp, đạt được trung cấp ma pháp sư thì có thọ mệnh 200 tuổi. Cao cấp ma pháp sư thọ mệnh là 400 tuổi. Mà tới thất giai là 500 tuổi. Bát giai có thể sống đến 700-800 tuổi. Cửu giai thậm chí có thể sống 1000 tuổi. Mà thập giai thậm chí có vô tận sinh mệnh. Hoàng Liệt cảm thán nói. Có sinh mệnh, thì cũng có dã tâm. Từng hệ mọi người phân ra rất rõ ràng. Vì lợi ích mọi người bắt đầu giết chóc. Mà vị sứ giả của thần này không chỉ không có ngăn cản. mà trái lại chi trì như khuyến khích. Dần dần từng quốc gia xuất hiện, tranh đoạt lãnh địa, bọn họ đem mục tiêu hướng về phía mà bọn họ từ trước sợ không dám tiến nhập vào. Nơi mà trước đây gọi là gia viên của ma thú. Khi sứ giả sai sử xuống, bọn họ bắt đầu công kích ma thú. Nhưng mà ma thú thực sự quá nhiều. Sau mấy tháng bọn họ đã tử thương vô số. Bọn họ cũng dần dần sinh ra thoái chí. Những sứ giả này cũng không ngồi yên. Lại cổ vũ bọn họ. Bọn họ mang theo nhiều người lần thứ hai tiến nhập ma thú chi xâm. Nhưng mà lần này bọn hắn đi vào. Một con ma thú cũng không có. Mà ngay cả mọi người đi vào cũng biến mất. Còn lại 7 sứ giả. Sao lại là 7? Không phải là 8 sao? Lúc này Hoàng Hải đột nhiên hỏi. Bởi vì một người duy nhất ở giữa bọn hắn là không có tham gia. Cũng bởi vậy hắn mới không có chết. 7 người đều đã là thập giai cường giả. Tuy rằng những người đó tiêu thất khiến bọn họ có một loại cảm giác không tốt. Nhưng bọn họ cũng không có lui bước. Mà lúc này xuất hiện 9 người trận ở phía trước bọn họ. Không để cho bọn họ ly khai. Bằng không chỉ có chết. Nhưng bọn hắn đều là có thói quen cao cao tại thượng. Làm sao chịu bị người khác uy hiếp chứ? Cũng cứ như vậy bọn họ đánh lên. Vậy sau đó thì thế nào? Bọn họ đều đã chết. Hoàng Hải kinh ngạc. 7 thập giai cường giả đã chết. Vậy 9 người kia đâu? Bọn họ cũng đã chết 3 người. Cũng bởi vì bọn họ chết. Đưa tới càng nhiều người. Nhân loại cùng ma thú lại bắt đầu đánh loạn lên. Ma thú lần thứ 2 xâm lấn. Mọi người phấn khởi phản kháng. Sau đó lại xuất hiện một nhóm người khác. Bọn họ giúp nhân loại đem ma thú đẩy lùi. Lúc đó đã tử thương vô số. Những người đó thấy ma thú bại lui. Muốn nhân loại tiếp tục công kích. Thế nhưng khi đó, nhân loại đã nguyên khí đại thương. Bọn họ không muốn đánh nữa. Bọn họ đã minh bạch mình đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Ma thú không có đánh bọn họ. Bọn họ cũng không nguyện có gì lại đi trêu chọc ma thú. Chuyện đâu chỉ có thế. Lần này bọn họ tới ma thú chi xâm. Cũng không có đi vào. Mà là ở bên ngoài phóng hỏa. Bọn họ đốt cháy xâm lâm. Rồi sau đó, Hoàng Hải hỏi, ma thú chi xâm là bị đốt như vậy sao? Lúc này đây xuất hiện một đám người so với lần trước còn muốn nhiều hơn. Gấp 2 lần trước, bọn họ ngăn trận lửa. Sau đó bọn họ bắt đầu đàm phán. Bất quá đàm phán cuối cùng thất bại. Mọi người vung tay. Phía sau xuất hiện rất nhiều người kỳ thực đều là ma thú. Là ma thú tu luyện đạt được ngoài cửu giai. Mà mặt khác có một đám người. Bọn họ không thuộc về đại lục này. Họ không phải người của đại lục này. Vậy bọn họ là người ở đâu à? Bọn họ là đến từ một vị diện khác. Một vị diện khác. Ân. Bọn họ là đến từ vị diện của chủ thần. Là chủ thần để cho bọn họ đến đây truyền giáo. Bọn họ mỗi một người đều có thực lực đã ngoài thần cấp. Thậm chí còn có thượng vị thần. Đàm phán thất bại, cũng khiến song phương người chết rất nhiều. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ không có buông bỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm. Rốt cục cũng khiến A thú phẫn nộ. Vì thế, bọn họ xuất hiện. Ai? Trong bức tranh này có 4 con ma thú. Đồng thời bọn họ là linh thú cao nhất. Bọn họ mang theo toàn bộ ma thú đã ngoài thần cấp xuất hiện cách chương.